Hoa Sơn Tiên Môn, chương 165, gặp Yến Thương Thiên, 1, gocchuyenaudio.com, nếu đã vậy sao không rõ ràng khiến nó phá rồi lập Phượng Hoàng Niết Bàn. Nếu không qua một cửa này thì Hoa Sơn Tiên Môn từ đây tan thành mây khói, vậy chỉ đành bất đắc dĩ. Trong lịch sử liên miên, thời gian cuồn cuộn tiên môn tan rã đếm không hết, thêm một Hoa Sơn Tiên Môn thì sao chứ? Khóe môi Yến Thương Thiên nhếch lên, đó là dáng vẻ nhìn thấu tất cả nhân tình thế thái. Chỉ là ta làm trưởng giáo Hoa Sơn Tiên Môn, có một số việc phải làm một lần. Ví dụ phá xong rồi lập làm sao? Phượng làm sao để tái sinh? Những điều này ta cần nghiên cứu, vậy nên ta tìm ngươi đến. Lục Nguyên ngây ra, hỏi lại. Ta, đúng vậy, Yến Thương Thiên gật đầu, nói. Trong đệ cửu đại Nguyên Dương Thượng Nhân, Nguyên Nguyên Thượng Nhân, Tử Hà Thượng Nhân còn có chút tư chất nhưng chẳng qua là một chút tài mà thôi, không truyền thừa được kiếm thuật của ta. Trong đệ thập đại duy nhất có khả năng truyền thừa kiếm thuật của ta chỉ mình người. Bạn đang đọc truyện tải, 22 tuổi, luyện thể kỳ bát tầng, hiểu rõ 5 loại kiếm ý, Vân Long Tâm Pháp thập biến luyện thành 3 biến. Yến Thương Thiên cười nói, người có chút thực lực cho nên ta chọn ngươi. Vốn nên để mặc ngươi chậm rãi trưởng thành, nhưng tình hình bây giờ ta sắp phi thăng, Hoa Sơn Tiên Môn cần phá rồi lập, ngươi hãy là hạt giống phá rồi lập đó, cho nên chỉ còn cách bồi dưỡng ngươi một phen. Lục Nguyên coi như đã hiểu, sư phụ chưa nhìn thấu, mong mỏi sau này hắn cố gắng giữ gìn Hoa Sơn Tiên Môn, Yến Tổ Sư thì nhìn thấu suốt chờ mong Hoa Sơn Tiên Môn phá rồi lập, Phượng Hoàng Niết Bàn. Đương nhiên y đã chuẩn bị tốt điều này, nên mới chọn hắn làm hạt giống phá rồi lập. Tất nhiên việc ta chọn ngươi truyền thừa chỉ Nguyên Nguyên Thượng Nhân biết, ngươi biết, ta biết, những người khác không thể biết, nếu không thì. Yến Thương Thiên không nói tiếp nhưng Lục Nguyên hiểu, Yến Thương Thiên là nhân vật thế nào, năm đó bại tướng dưới tay y nhiều vô số kể, nếu để ai biết Lục Nguyên là truyền nhân của y, chỉ cần lúc đó hắn còn chưa đủ lông cánh, sát khí sẽ ồ ạt tập đến. Khi đó Hoa Sơn Tiên Môn đã mất Yến Thương Thiên, sợ rằng không thể bảo vệ được Lục Nguyên. Bây giờ Lục Nguyên không biết nên làm ra biểu tình gì. Đại Tấn Quốc công nhận đệ nhất tông sư Yến Thương Thiên muốn dạy mình. Người luyện tâm pháp chính là Vân Long Tâm Pháp, Bắc Phong Vân Long Tâm Pháp tổng cộng 10 biến. Vân Long thập biến, đến Vân Long đệ thập biến, Vân Long biến đã là cực kỳ huyền ảo, có thể xưng làm tâm pháp đỉnh cấp đương thời. Liên quan đến tâm pháp ta không nói nhiều, chỉ do ngươi tự mình luyện tập. Yến Thương Thiên nói, ta dạy là về kiếm thuật. Kiếm thuật của ngươi rất không sai, tới cấp kiếm ý, đáng tiếc đối với làm sao luyện kiếm ý, 3000 kiếm ý rốt cuộc là cái gì chắc ngươi không hiểu. Yến Thương Thiên nói rất lạnh lùng, tuyệt đối không nề tình. Như Lục Nguyên hiện nay dù đi đến đâu sẽ có người kêu một câu kiếm thuật tinh diệu, nhưng ở trong miệng Yến Thương Thiên là loại chẳng hiểu cái gì cả. Lục Nguyên chỉ đành bất đắc dĩ, hết cách, kiếm thuật của Yến Thương Thiên đích thực có tư cách nói hắn như thế. Sư phụ Lý Nguyên Bạch của ngươi chắc nên giảng cho ngươi 3000 kiếm ý. Yến Thương Thiên nhíu mày, nói, sư phụ ngươi phẩm tính không sai nhưng tư chất vô cùng bình thường. Hắn giảng 3000 kiếm ý cho ngươi chắc là nói theo khuôn sáo, dù sao kiếm thuật của hắn không thắng. gocchuyenaudio.com, được ngươi bây giờ, 3000 kiếm ý luyện thành một đạo kiếm ý là kiếm đạo đại sư. Luyện thành 10 loại kiếm ý là kiếm đạo tông sư, luyện thành 100 loại kiếm ý là kiếm đạo đại tông sư. Luyện thành 1000 loại kiếm ý là kiếm đạo đứng đầu, lại xưng là kiếm thánh. Luyện thành 3000 kiếm ý thì gọi là kiếm thần, còn về luyện như thế nào thì chắc sư phụ ngươi không nói ra được. Không lẽ luyện từng cái, 3000 loại kiếm ý, nếu cứ luyện như thế thì chẳng phải là mệt sống mệt chết. Yến Thương Thiên cười khẩy nói, đương nhiên Hoa Sơn Tiên Môn đời đời truyền dạy xuống là như thế, hắn không dạy sai. Ta nghiên cứu ra một cách căn bản không cần luyện nhiều kiếm ý như vậy là có thể đến đẳng cấp kiếm thánh kiếm thần. Yến Thương Thiên nói, luôn nói ngũ hành kim, mộc thủy, hỏa thổ. Ngũ hành luân hồi, vạn sự vạn vật đều bao trong ngũ hành, khó thể nhảy ra khỏi. Nếu đã vậy thì sao không sáng tạo ra một loại kiếm đạo bao dung ngũ hành, mượn ngũ hành bao dung tất cả kiếm ý trong thiên địa. Yến Thương Thiên nói, đây chính là ta sáng tạo ra ngũ đế luân hồi kiếm đạo. Ngũ đế luân hồi kiếm đạo chia làm 5 đạo, chia làm bạch đế kim hoàng kiếm đạo, thanh đế mộc hoàng kiếm đạo, hắc đế thủy hoàng kiếm đạo, xích đế hỏa hoàng kiếm đạo, hoàng đế thổ hoàng kiếm đạo. Ngũ hành kiếm đạo, ngũ hành ngũ đế ngũ hoàng, bao dung thiên địa vạn vật, ngũ hành chuyển vòng, tất cả kiếm ý, 3000 đại đạo tất cả đều nằm trong ngũ đế luân hồi kiếm đạo. Đến bây giờ ta nắm giữ 99 loại kiếm ý, nhưng luyện thành ngũ đế luân hồi kiếm đạo thì có thể xưng là kiếm thánh, cách kiếm thần cuối cùng chỉ một bước mà thôi. Phải nói ngũ đế luân hồi kiếm đạo này là tuyệt học ta đắc ý nhất cả đời này. Đương nhiên ngươi học ngũ đế luân hồi kiếm đạo thì đầu tiên học ngũ hành luân hồi kiếm đạo đã. Kim kiềm ý, mộc kiềm ý, thủy kiềm ý, hỏa kiềm ý, thổ kiềm ý. Trước học xong ngũ hành luân hồi kiếm đạo mới có tư cách mặt sau từ tăng lên ngũ đế luân hồi kiếm đạo. Trong một năm sau này, trước khi ta quyết chiến cùng Tiêu Dao Tử, ngươi hãy theo ta học ngũ hành luân hồi kiếm đạo. Vân Long thập biến, pháp lực có thể chuyển hóa thành bất cứ tính chất gì. Ngũ đế luân hồi kiếm đạo đem 3.000 kiềm ý bao bọc bên trong. Yến Thương Thiên vừa lòng gật đầu, xác định chọn hắn làm hạt giống, tương lai một năm phải bồi dưỡng thật tốt, đây là mồi lửa để Hoa Sơn Tiên Môn phá rồi lập. Thịnh thế và loạn thế khác nhau, loạn thế người tiện như chó tùy thời gục ngã, mọi người mỗi giây phút vì muốn sống mà dãy giụa tất cả chỉ vì cố gắng sống thôi, vẻn vẹn mục đích đơn giản đó rất khó làm được. Thịnh thế hoàn toàn khác hẳn, bây giờ là thái bình thịnh thế thiên hạ thái bình, đương kim Tấn Vinh đế tuy rằng vô cùng ngu ngốc nhưng thiên hạ an ninh, chỉ đánh nhau quy mô nhỏ với đại nguyên quốc, đấu quy mỏ nhỏ với yêu ma dưới đất. Thái bình thịnh thế như vậy thì tất nhiên không khí hoàn toàn khác với loạn thế. Thái bình thịnh thế tu tiên giả giàu có chút dù thiếu cơ hội cướp tiền riêng nhưng tất cả bình yên ít người chết. Trừ tại biên cảnh và dưới đất ra cơ bản không có tu tiên giả chết. Không thấy lục nguyên ít đấu với người, đa phần chia thắng bại ít đi sống chết. Bình thường cùng chính đạo môn phái đấu kiếm không phân sinh tử, đây cũng là bị hoàn cảnh ảnh. Góc truyện audio.com, hưởng, thái bình thịnh thế an bình như vậy con người ăn no ấm tư dâm dục. Thái bình thịnh thế lòng người an nhàn, có khá nhiều các loại hoạt động. Ví dụ gần đây cử hành mộc đạo Pháp Hoa Thịnh Hội. Hai chữ Pháp Hoa vốn do Phật giáo truyền tới, nhưng thế gian này chỉ về Phật về đạo thì cực ít nên Phật đạo khá là dung hợp, thành ra tu tiên giả dùng chữ Pháp Hoa cũng là bình thường, không có gì lạ. Cách chương.